Chương 301, bỏ vũ khí xuống, đầu hàng không giết. Trần Chân chậm rãi đứng lên đến, nghiêm túc nói, "Vương thiếu, ngươi nói thật chứ?" Vương thiếu bảo gật gù, nói, "Có ít nhất 100 hợp thể đại năng, chính đang đem nơi này vây quanh ngay vậy." Mọi người một tĩnh, Lưu Hải đúng lúc lên tiếng nói, "Bọn họ đều là tới đối phó ta, các ngươi đi đầu rút đi đi, còn lại giao cho ta tự mình xử lý." Thủ linh nhân cả giận nói, "Ở Đế Đô Cu Nở Dê dám ra tay, bọn họ không muốn sống sao?" Hợp thể đối với luyện hư trở xuống ra tay, như vậy phạm chuyện kiêng kỵ cũng dám làm. "Ra, ta lập tức hướng về hội nghị báo cáo." Thủ linh nhân lấy ra một tấm lệnh bài, thần niệm khởi động lệnh bài, nhưng đợi năm tức, thủ linh nhân sắc mặt liền khó xem ra, "Ta rời ạ." Bọn họ lại phong tỏa không gian, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở Trần Chân bên cạnh, nói rằng, "Thế tử, thật có hợp thể tu sĩ đến đây, đều là huyết diễm các người." Lại là bọn họ. Trần Chân sắc mặt âm trầm lại, đầu tiên quay về Lưu Hải nói rằng, "Nói, Hải đạo hữu, chúng ta thân là đồng bạn, làm sao sẽ làm ra từ bỏ đồng bạn việc? Hôm nay mặc dù hơn 100 hợp thể tu sĩ đến đây, thì lại làm sao giết hắn?" Tiêu Như Ý hung hăng nói. Lưu Hải lắc đầu nói, "Các ngươi không phải là đối thủ của bọn họ." "Thực y tư, chính là nói thực lực các ngươi không đủ, liền nhúng tay tư cách đều không có." Vương thiếu bảo đống nhiên cười cợt, nói, "Hải đại ca, việc này ngươi không cần phải lo lắng, trước bởi vì bị tập kích thời gian, vì lẽ đó mọi người đều rất cảnh giác, phiền phức lần thứ hai kéo tới, xin mời trong tộc cam hiểu tính toán thiên cơ trưởng lao chắc tính tới hôm nay phiền phức, vì lẽ đó cô ý đem trong tộc hợp thể các đại năng mời đến." Vương thiếu bảo tiếng nói vừa dứt, phía sau hắn, đột nhiên xuất hiện 15 bóng người, mỗi người đều khí thế kinh người, tu vi thỉnh lình đạt đến hợp thể trở lên, bên trong càng có người đạt đến hợp thể trung kỳ, thậm chí hợp thể hậu kỳ. Lưu Hải khoe miệng co giật, trong lòng không nói gì, ngươi không phải nói chỉ dẫn theo một hai tên hợp thể tu sĩ, làm sao đảo mắt liền biến ra một đống đến rồi? Trần Chân cười nhạt nói, ta luyện khí sư hiệp hội, QNZ có trưởng lao đến ở trên người hắn, tương tự QNZ xuất hiện 15 tên hợp thể tu sĩ. Tiêu Như Ý hai tay chống nạnh, khẽ kêu nói, bà ngoại môn, các ngươi QNZ đi ra đi, phía sau nàng, tương tự QNZ xuất hiện 15 tên cường giả. Phần lớn đều là nữ giới, dung mạo trên vẫn duy trì tuổi trẻ mặt đẹp hình thái. Bên trong một cái ngắt lấy Tiêu Như Ý khuôn mặt, hung ác nói, Tiểu Như Ý, gọi ta tỷ tỷ bà ngoại là ngươi có thể gọi sao? Tiêu Như Ý bị kéo dài mặt, bĩu môi nói, tỷ tỷ, tỷ tỷ, thả ta ra, dô y ta mất mặt đều mất hết trong nháy mắt, toàn bộ tiệc rượu bên trong, đều bị hợp thể tu sĩ đứng đầy. Lưu Hải qua loa một số, thì có 150 người, 150 cái hợp thể tu sĩ, để Lưu Hải QNZ không khỏi mà chấn động trong lòng. Đế đô chín thế lực lớn không thẹn là chín thế lực lớn, tùy tùy tiện tiện liền có thể tụ tập. Nhiều như vậy hợp thể tu sĩ, bên trong không thiếu hợp thể trung kỳ cùng hợp thể hậu kỳ đại tu sĩ, đội hình như vậy, Lưu Hải muốn đánh bại, đều không đúng chuyện dễ dàng. Lưu Hải không khỏi mà vì là chính đang tụ tập tới được bọn sát thủ mặc niệm 3 giây. Vương thiếu bảo ho khăn nói, mặt khác, ta vương gia đã ở tạo hóa lâu bên trong bày xuống tiên cấp trận pháp, chỉ cần bọn họ tiến vào trong trận pháp, sẽ bị phân hóa mở, chúng ta hoàn toàn có thể mỗi người đánh tan, đem bọn họ giết sạch, vậy thì chờ bọn hắn đi va ho. Chúng ta tiếp tục uống. Trần Chân gật gù, ra hiệu đại gia tiếp tục uống rượu dùng bữa, có vẻ chấn định tự nhiên. Lưu Hải một lần nữa ngồi xuống, lắc đầu bật cười nói, này huyết diễm các người có phải là đầu óc có vấn đề, nhất định phải ở tạo hóa lâu bên trong ra tay sao? Chờ ta ra đế đô, không phải dễ dàng rất nhiều, xem ra bọn họ thủ lĩnh người, đầu óc không phải rất linh quang. A nợ Hắc Long quốc chủ chính đang cảm ngộ pháp tắc, đồng nhiên không nguyên do địa một trận nhảy mũi. Hắc Long quốc chủ nghi hoặc mà ngẩng đầu lên, hắn đã là luyện hư đỉnh cao cường giả, làm sao có khả năng sẽ vô cớ nhảy mũi, tuyệt đối có người đang nói hắn nói xấu. Nghĩ tới đây, Hắc Long quốc chủ kinh nghi nói, lẽ nào huyết diễm các đã bắt đầu động thủ đã như thế? Nhưng cũng nói được, cái kia Hải vô lượng khả năng đã mắng nở hoa rồi đi, ha ha ha ha ha, mắng chửi đi, mắng chửi đi, người chết chỉ có thể xính xính miệng lưỡi thôi. Rác rưởi, Hắc Long quốc chủ cười nhạt, một lần nữa nhắm mắt lại, cảm ngộ lên pháp tắc, còn Hải vô lượng đã bị hắn quên ở sau gáy. Dưới cái nhìn của hắn, Hải vô lượng đã chắc chắn phải chết. Tạo hóa lâu sau khi 113 tên hợp thể tu sĩ đã tập hợp, bên trong chỉ có 9 thế lực lớn một ít tiểu bối, nhiều nhất thêm vào chăm sóc người, đại khái chừng 10 cái hợp thể cảnh giới không giống nhau, hàng đầu mục tiêu là Hải vô lượng, người khác như không nhúng tay vào, không cần quản bọn họ, như ra tay, lôi đình diệt chi phải 113 tên hợp thể tu sĩ, tựa như tia chớp vọt vào tạo hóa lâu bên trong. Dưới cái nhìn của bọn họ, đánh chết một tên luyện hư đỉnh cao tiểu tu sĩ, quả thực chính là bắt vào tay, chỉ cần một người là đủ, huống hồ là hơn 100 người cộng đồng ra tay, Hải vô lượng đã không may miễn lý lẽ. Nhưng bọn họ mới vừa tiến vào tạo hóa lâu không tới 500 mét, không gian một cơn chấn động, cùng tiến vào huyết diễm các đồng bạn đã thấy không được. Vương Nhị Truy là một tên huyết diễm các hợp thể kỳ huyết diễm săn người, đã từng ám sát quá không biết bao nhiêu tên tu sĩ, bên trong càng có một tên hợp thể sơ kỳ đại năng, chiến tích hiển hách lần này quốc chủ hạ lệnh, khiến Vương Nhị Truy phi thường động lòng, dưới cái nhìn của hắn, đánh chết một cái luyện hư tu sĩ, khác nào uống rượu cắt thịt bình thường đơn giản, nhiều như vậy hợp thể tu sĩ ra tay, người cạnh tranh quá nhiều rồi liền chiếm tốc độ ưu thế, người đầu tiên xông vào tạo hóa. Lâu bên trong, muốn đoạt được công đầu, chợt cảm giác thiên địa đột một chuyển, hắn đi đến một chỗ đóng kín trận pháp trong không gian. Nát có mai phục Vương Nhị Truy trong lòng kinh hãi, lập tức sử dụng kỹ năng mạnh nhất, như toan phá tan trận pháp nhưng một đòn bên dưới, trận pháp vẫn không núp đích, khiến trong lòng cảm giác nặng nề. Còn chưa chờ hắn nghĩ ra cái gì biện pháp giải quyết, đột nhiên hắn bốn phía đột nhiên xuất hiện hơn 100 bóng người, mỗi một bóng người khí tức đều cùng hắn sấp xỉ, thậm chí có so với hắn còn cường hãn hơn. Vương Nhị Truy con ngươi co rụt lại, trong lòng hoảng hốt, xong đời quốc chủ cứu mạng A. Vương Nhị Truy môi khô giáo, lộ ra một nụ cười khổ sở. Nên tiếp hắn là 100 đạo hợp thể kỳ tấn công. Hắn chỉ miễn cưỡng gánh vác 20 mấy đạo công kích, liền bị còn lại công kích che hết, hắn liền ô hô một tiếng đều không có, cũng đã hóa làm cho bụi. Vương Nhị Truy vừa đối mặt đều không có chống đỡ, cũng đã chết trận đi. Cái kế tiếp hơn 100 đạo thân ảnh biến mất, hiển nhiên lại đi trận pháp hắn không gian đánh chết kẻ địch. Đánh chết kéo dài không ngừng ngăn ngắn 100 thức, huyết diễm các đến người đã chết trận một nhiều hơn phân nửa, mà lưu hải này một phương hợp thể tu sĩ, nhưng liền nửa cái bị thương đều không có, quần đầu mị lực thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Lúc này, bị trận pháp vây nốt huyết diễm các tu sĩ rốt cục đánh vỡ trận pháp, từ bên trong vọt ra. Lẫn nhau tụ tập cùng nhau thời gian, đã chỉ còn lại không tới 30 người, mà 150 tên hoàn hảo vô khuyết hợp thể tu sĩ đem này 30 người hoàn toàn vây quanh. Ánh mắt của mọi người bên trong bao hàm cân nhắc vẻ. Lưu Hải xa xa mà đứng ở trong góc nhỏ, quay về những người hợp thể tu sĩ hô, bỏ vũ khí xuống, đầu hàng không giết. Bị vây huyết diễm các hợp thể kỳ xoay đầu lại, trợn mắt nhìn.